Mục Thần Ký, chương 2048, Mục Thiên Tôn cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1714, Mục Thiên Tôn cái chết chiều thuyết mới nhất, tìm thiên sứ thay ta nói ngủ ngon, siêu cấp thôn phệ thể, ta thật muốn dựa vào bản thân AH, chân thực tận thế trò chơi, ta nuôi một đám tiểu yêu tinh, xã sợ câu lạc bộ, ta thật không phải nhà giàu mới nổi, hải tặc chi tiền thường đừng chạy, đệ nhất mất pháp. Chư hầu vinh quang, bệ hạ, hiện nay Mục Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà. Quá mới lên phía trước, Trình Lên khuyên ngăn nói, hiện tại là đem hắn đưa về tiền sử thời cơ tốt nhất, bỏ qua thời cơ này, muốn lại tìm một cái cơ hội vậy thì muôn vàn khó khăn. Hạo Thiên Đế nhìn xa Tần Mục, có chút chần chờ, mấy ngày nay Tần Mục khí tức càng thêm âm u, nếu như là bị thương, theo lý mà nói lấy Tần Mục trình độ, thương thế hẳn là sẽ bình phục một ít. Khí tức hẳn là sẽ từ từ tăng thêm. Nhưng mà Tần Mục khí tức lại càng ngày càng yếu, để hắn có chút do dự bất định. Căn cứ hắn đối Tần Mục hiểu rõ, cái này chắc chắn sẽ là một cái bẫy. Mục Thiên Tôn quả thực là bị thương, hơn nữa là cực kỳ thương nặng, thế cho nên hắn không thể trực tiếp đánh tới, mà là chờ chúng ta tự động đưa đi lên cửa. Hạo Thiên Đế nói, Thái Thượng Hoàng, ta Thiên Đình tướng sĩ nhiều năm liền chinh chiến, có nhiều tổn hại. Lại thêm Nam Thiên từ đầu đến cuối không có đánh chiếm, lương thảo thiếu thốn. Mục tặc nham hiểm xảo trá, chờ chúng ta vào ẩn nấp, đã như vậy, chúng ta sao không nhân cơ hội sửa chữa một phen, mệnh lệnh quân đội đi lân cận chư thiên thu hoạch chút lương thảo tới. Thái Sơ cau mày, còn muốn nói nữa, Hạo Thiên Đế nói. Gì là công tứ công tử bị hắn đánh nát lực lượng, tam công tử lực lượng cùng ý thức cũng bị hắn phong ấn. Tam công tử cũng cần thời gian mới có thể phá giải hắn dây đỏ nút cai. Hắn bất luận là muốn kéo dài thời gian, vẫn là lừa ta dụ ta, đều chính hợp ý ta. Thái Thượng Hoàng không cần nói nữa, ta tự có quyết định. Thái Sơ thầm than, lúc trước Hạo Thiên Tôn mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng trong lòng nhuệ khí chưa từng có mất đi qua, một mực kiên quyết tiến thủ, có thể nắm lấy bất kỳ chớp mắt là qua cơ hội. Hiện nay Hạo Thiên Đế, từ khi tại Trung Cực hư không bị Vân Thiên Tôn sau khi đánh bại, liền bắt đầu sợ đuôi, không còn dám mạo hiểm, không còn dám thử. Vân Thiên Tôn đã đánh sụp đạo tâm của hắn. Hắn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhưng mà dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt. Thái Sơ nghĩ tới đây, nói, bệ hạ, lương thảo lương thực tự nhiên quan trọng, nhưng Mục Thiên Tôn bên kia cũng không thể để hắn dễ chịu. Hiện nay có thể chia binh hai đường. Vòng qua Mục Thiên Tôn, hai cánh trái phải giáp công Lam Phong thung lũng. Hiện nay Duyên Khang, cảnh giới tối cao cũng chỉ là Ngọc Kinh cảnh giới. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, vậy thì lại không thể có thể tìm đến đại phá Duyên Khang cơ hội tốt. Hạo Thiên Đế chần chừ một chút, cũng biết thời cơ hiếm thấy. Duyên Khang đại quy mô thúc đẩy tân pháp, mới hệ thống tu luyện, nhiều nhất hơn 10 năm, liền sẽ hiện ra một nhóm lớn mới hệ thống cường giả. Khi đó muốn đánh bại Duyên Khang, khó như lên trời. Mời hai vị Thái Cực Thiên Tôn, hai bên trái phải, dẫn đầu Thần Sư Thủy Sư, tiến đánh Lam Phong thung lũng. Hạo Thiên Đế hạ chỉ, Thái Cực Thiên Tôn vận binh như thần, trận chiến này nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, san bằng Lam Phong quan. Đế hậu nương nương nhịn không được nói, bệ hạ sao không phái ra Vũ Lâm quân, Thần Uy quân cùng Long Vũ quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mấy cái quân đội, có thể so với Thiên Tôn, điều động bọn họ, chính là đối phó Duyên Khang thời cơ tốt nhất. Hạo Thiên Đế liếc nàng một cái, cười nói, tả hữu Vũ Lâm, tả hữu Thần Uy, tả hữu Long Vũ, chính là Thiên Đế cấm vệ, há có một mạch đều cử đi đi đạo lý. Đế hậu nương nương trong lòng chợt lạnh, còn chưa từ bỏ ý định. Bệ hạ, chúng ta chính là thành đạo thần trì. Thành đạo thần chỉ bảo vệ Thiên Đình lợi ích, làm liều mạng tranh đấu, há có để Vũ Lâm, Thần Uy, Long Vũ các nho nhỏ thần chỉ bảo vệ chúng ta đạo lý. Hạo Thiên Đế chần chừ, nói, mẫu hậu nói rất có lý, chẳng qua Long Phi nghịch tặc, dẫn đầu thú giới đại quân theo ta phía sau đánh tới, cần cấm vệ tiến đến tiêu diệt. Một bên Thái Sơ quả quyết nói, không dùng đến nhiều người như vậy. Hạo Thiên Đế nói, vậy thì phái ra tả hữu Thần Uy quân, tiến đánh Lam Phong thung lũng. Đế hậu nương nương tức giận vô cùng mà cười. Đối phó Long Phi, Chỉ cần Tả Vũ Lâm quân tiến đến là được, những cấm vệ khác cũng có thể xông lên Lam Phong thung lũng. San bằng Lam Phong thung lũng, liền có thể tiến quân thần tốc, lật đổ Duyên Khang kinh thành, một trận chiến có thể bình Duyên Khang. Hạo Thiên Đế lắc đầu nói, mẫu hậu, Mục Thiên Tôn ngồi ở chỗ đó, ngộ nhỡ cấm vệ đều cử đi tiến đến, hắn đột nhiên bạo khởi, cấm vệ liền hết thảy hủy. Người lo lắng không chu toàn, không cần nói nữa. Đế hậu nương nương giận dữ, xoay người rời đi. Thái Sơ đi theo nàng đi ra, nói nhỏ, Thiên Đế trạng thái có chút không đúng, chết mất nhuệ khí, không còn can đảm. Hắn cùng Vân Thiên Tôn một trận chiến, bị Vân Thiên Tôn hủy nhị công tử phân thân, ngay tiếp theo hắn quy khư đạo thân cũng hủy, chỉ sợ hắn đã theo thành đạo giả cảnh giới ngã xuống, bởi vậy lo được lo mất, không dám tiến thủ. Hắn cái dạng này, đối Thiên Đình rất là bất lợi. Tuy Thiên Đình tuyệt không có khả năng bại, nhưng mà coi như chiến thắng Duyên Khang, cũng chỉ hội nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí nói không chừng ngay cả chúng ta đều có vẫn lạc nguy hiểm. Đế hậu nương nương nghe ra hắn ý tứ, Thiên Đình tuyệt không có khả năng bại, là bởi vì Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Một trận chiến này bên trong, dù là Thiên Đình lực lượng tổn hại nghiêm trọng, Thiên Đình cũng tuyệt không có khả năng thất bại, chỉ cần Thiên Đình huyết tế mấy cái chư thiên, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm, liền có thể diệt đi Duyên Khang. Trận chiến tranh này là không thể nào thất bại chiến tranh, nhưng cũng có thể thất bại sẽ chỉ là bọn họ Thập Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn có khả năng sẽ chết, sẽ mất đi địa vị của mình cùng lợi ích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thái Sơ nhìn xa phương xa, nói. Từ khi Hạo Thiên Đế đăng lâm đế vị đến nay, Hỏa Thiên Tôn chết rồi, Lăng Hiên Thần Hoàng chết rồi, hiện nay Hư Thiên Tôn cũng đã chết. Từng cái bạn cũ tan biến, làm ta không thắng thổn thức. Thiên Đế ham mê quyền thế, không muốn đem quyền thế phân cho ông bạn già, cũng không muốn phân cho Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, thế cho nên chàng này thảo phạt nguyên giới chiến tranh đánh cho mơ mơ hồ hồ. Hắn hiện tại vừa sợ chiến sợ bại, đối với chúng ta tới nói, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Đế hậu nương nương dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Người muốn phế bỏ Hạo Thiên Đế, bản thân lần nữa đăng lâm đế vị. Thái Sơ, lúc này đổi đi Thiên Đế, dẫn tới quân tâm rối loạn, Thiên Đình bất bại mà bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ thân thể hơi chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói. Người không phải nguyên mẫu phu nhân, nguyên mẫu sẽ không như vậy nghiêm chỉnh phân tích lợi và hại. Đế hậu nương nương đi thẳng về phía trước, nói. Vợ chồng chúng ta một hồi. Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới ta không phải muội muội cái kia tiểu tiện nhân. Ha ha, nam nhân A Hát vẫn luôn dùng nửa người dưới suy nghĩ. Thái Sơ, ngươi còn chưa phát hiện ư, một trận chiến này chủ lực đã không phải là chúng ta, mà là Di La Cung. Chúng ta trong trận chiến này, chỉ để ý bảo toàn bản thân liền tốt. Thái Sơ bước nhanh đuổi theo nàng, đè thấp giọng, Di La Cung thành đạo giả tới sau đó, quyền thế của chúng ta liền hóa thành ảo ảnh trong mơ. Dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Đế hậu nương nương vứt xuống câu nói này, đem hắn bỏ ở nơi đó, phiêu nhiên mà đi. Thái Sơ cau mày, không có đuổi theo nàng. Hạo Thiên Đế đứng tại chỗ cao nhìn xa, chỉ thấy Thái Âm Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn một cái dẫn dắt lấy Thiên Hà Thủy Sư, một cái dẫn dắt lấy Thiên Đình Thần Sư, mênh mông cuồn cuộn xông lên Lam Phong thung lũng. Hai đường đại quân tránh đi Tần Mục, lấy Tần Mục vì trung điểm, vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Mà Tần Mục thần tàng lĩnh vực giờ phút này càng thêm tan hoang, đã thu nhỏ đến bách lý phạm vi, Tần Mục khí tức cũng càng thêm suy yếu, khó mà nhận ra. Hạo Thiên Đế tinh tế cảm ứng, lúc này Tần Mục như là nến tàn trong gió, dường như tuy là khả năng dập tắt. Hắn bị thương, Tam công tử dùng Di La cung chủ nhân thần thông đem hắn trọng thương, thương thế của hắn nhất định cực nặng, thậm chí nói không chừng sẽ chết. Hạo Thiên Đế trong lòng lo được lo mất, coi như hắn không chết, cũng không có sức phản kháng, nếu không sẽ không ngồi ở chỗ đó, bỏ qua Thiên Hà Thủy Sư cùng Thiên Đình Thần Sư theo hắn hai bên trải qua. Nhưng mà, ta làm sao biết hắn có hay không là cố ý làm ra bộ dáng yếu ớt. Hắn đi tới đi lui, như là bị vây ở lồng bên trong mãnh hổ, nôn nóng bất an. Thương thế của hắn cực nặng, lúc này chỉ cần đem hắn ném vào quy khư, hoặc là ném đến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành dìm sông, liền có thể một lần giải quyết cái này họa lớn. Hắn đi quá khứ làm hắn thất công tử, không có người hiến tế lời nói, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trở về. Nói như vậy, ta liền chiến thắng. Những người khác, nếu nói U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, hắn dừng bước lại, hai mắt trợn tròn xoe, trước mắt hiện ra Vân Thiên Tôn bóng mờ. Nhưng mà còn có Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn, ngươi nhất định chết à? Không, không nhất định. Ta tận mắt thấy ngươi rời đi, thương thế của ngươi rất nặng, rất khó khỏi bệnh, nhưng ngươi nhất định là trốn đi. Ha ha, ngươi đang tìm kiếm một cái khác ám toán ta cơ hội. Trong mắt của hắn có sợ hãi, cũng có phẫn nộ, lại bước chân giống như là lâm nguy mãnh hổ đi tới đi lui, không có một thân võ lực lại không cách nào sử dụng. Cổ họng của hắn bên trong phát ra trầm muộn tiếng gào thét. Vân Thiên Tôn, là ngươi đưa trẫm tại loại này khốn cảnh bên trong. Trẫm sẽ không bị ngươi đánh bại, trẫm nắm quyền lớn, nắm giữ ngàn vạn thần ma đại quân, bộ hạ vô số chư thiên. Trẫm còn có tổ đình Ngọc Kinh Thành ở sau lưng, ngươi muốn đánh lén ta, trẫm sẽ không cho ngươi cái thứ hai cơ hội. Ánh mắt của hắn sáng lên, âm thanh có chút khàn khàn. Đúng, huyết tế mấy cái chư thiên, để tổ đình Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, vô ai cũng không cách nào đánh bại chấm, giành lấy chấm quyền lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn sắc bén, gọi đến Ngũ Đế Tỏa, thấp giọng dặn dò một phen. Ngũ Đế Tỏa năm vị thần đế lấy làm kinh hãi, Đế Tỏa đứng đầu Hoa Lưu Chiếu cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khom người nói. Bệ hạ đã phái ra mấy đường binh mã, đi tới mặt khác chư thiên vơ vét nô lệ, vơ vét lương thảo, động tác này đã để trong quân rất nhiều tướng sĩ bất mãn. Trong quân tướng sĩ, phần lớn là đến từ chư thiên vạn giới. Hạo Thiên Đế mắt lộ ra hung quang, giọng khàn giọng. Hoa Ái Khanh, ngươi lặp lại lần nữa. Hoa Lưu Chiếu phù phù quỳ xuống đất, dập đầu nói. Thần nhất định không phụ bệ hạ mong đợi, làm tốt việc này. Hạo Thiên Đế hừ một tiếng, phất phất tay, Ngũ Đế Tỏa từng người lui ra, lập tức kiểm kê từng người bộ hạ đại quân, gào thét mà đi. Còn có ngươi, Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tần Mục. Tần Mục thần tàng lĩnh vực đã thu nhỏ đến gần dặm phạm vi, dường như dầu hết đèn tắt. Ngươi cũng đang chờ ám toán chấm. Hạo Thiên Đế tức giận hừ, chấm sẽ không bị ngươi lừa. Ngũ Đế Nội Tỏa dẫn đầu đại quân rời khỏi Thiên Đình đại doanh, đi tới lân cận chư thiên. Hoa Lưu Chiếu trên mặt thần sắc lo lắng. Bốn vị khác đế tọa liếc nhau, một người nói: "Hoa huynh, Thiên Đình thế cuộc tốt đẹp, đại phá Vô Ưu Hương, tới gần Duyên Khang, chỉ cần phá Lam Phong Thung Lũng, Duyên Khang liền lại không sức chống cự, vì sao Hoa huynh còn như thế lo lắng?" Thiên Đình nhìn như công thành chiếm đất, thắng lớn Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang, nhưng kỳ thật các loại chi nhánh chiến dịch một mực tại bại. Hoa Lưu Chiếu thở dài, nói: "Hiện nay Hư Thiên Tôn lại chết trận, U Đô thất thủ, nếu như Huyền Đô cũng thất thủ, vậy liền thật sự là đại thế đã mất." Bệ hạ, hắn chần chừ một chút, vẫn là nói ra. Bệ hạ nếu như tận lên đại quân, tiến đánh Lam Phong Thung Lũng, như vậy còn có cơ hội san bằng Duyên Khang. Nhưng mà bệ hạ lúc này ra hôn chiêu, để chúng ta đi huyết tế mặt khác chư thiên, để tiền sử thành đạo giả giáng lâm. Khà khà. Chúng ta Thiên Đình tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng là đến từ chư thiên vạn giới a hát. Hắn chau mày, đè thấp giọng, huyết tế mặt khác chư thiên, để các tướng sĩ nghĩ như thế nào? Thiên Đình hôm nay tới đây thảo phạt nguyên giới, mặt khác chư thiên có mấy cái đến đây giúp đỡ. Nếu như là lúc trước, Thiên Đình ra lệnh một tiếng, mỗi bên đại chư thiên hưởng ứng tập hợp, chồng chất cũng đem Duyên Khang đè chết. Hiện nay, chư thiên vạn giới đến giúp Thiên Đình chinh phạt, lác đác không có mấy. Trái lại, Duyên Khang trận doanh bên trong ngược lại là có không ít mặt khác chư thiên thần ma. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nếu như bệ hạ lại huyết tế mặt khác chư thiên, như vậy chư thiên vạn giới chỉ sợ đều muốn đi ủng hộ Duyên Khang. Mà chúng ta Thiên Đình trong đại quân, chỉ sợ cũng phải có không ít thần ma bất ngờ làm phản, thậm chí tạo phản đầu hàng địch. Bốn vị khác đế tỏa hai mặt nhìn nhau. Hoa huynh, hiện tại chúng ta làm thế nào? Hoa Lưu Chiếu ngẩng đầu nhìn ngay, hai hàng lão lệ theo khóe mắt chảy xuống. Có thể làm thế nào? Vì Thiên Đình tận trung, đền đáp bệ hạ ơn chi ngộ a, chúng ta chỉ có thể một con đường đi tới đen, nếu như thiên đình thắng còn tốt, sách sử chúng ta tới viết. Nếu như thiên đình thua, khà khà, hậu thế tiếng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thái cực cổ thần từng người dẫn đầu thiên hà thủy sư, thiên đình thần sư hai đường đại quân, hai bên trái phải, theo Tần Mục tỏa trấn chi địa 3.000 dặm ngoài nghề quân, Thái Dương Thiên Tôn cùng Thái Âm Thiên Tôn lưu tại trung quân bên trong, thời thời khắc khắc giam khống Tần Mục động tĩnh. Chỉ thấy Tần Mục ngồi ở chỗ đó, cúi đầu không nhúc nhích. Đột nhiên, Tần Mục thần tàng lĩnh vực hoàn toàn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Bẩm Thiên Tôn, có thần đem vội vàng tới báo, Mục Thiên Tôn đã chết. Thái Dương Thiên Tôn cùng Thái Âm Thiên Tôn gần như đồng thời nhận được báo tin, không khỏi mừng rỡ, nhưng trong lòng lại có chút chần chừ. Hai người hướng Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục thân thể đột nhiên máu chảy ồ ạt, hóa thành một cái biển máu. Tần Mục thi thể ngồi tại trong biển máu tử khí cuồn cuộn, còn có hỗn độn khí tràn ngập. Tần Mục thế giới thủ, quy khư hoa sen vẫn còn, nhưng quả thực là không còn khí tức. Mục Thiên Tôn thật đã chết rồi. Hai vị Thiên Tôn không dám xác nhận. Giả, Hạo Thiên Đế đứng tại biệt cung trước đại điện cười ha ha, lạnh lùng nói. Mục lão cẩu, ngươi đừng hòng lừa gạt trẫm. Cách chương.